Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2. Đầu đau đớn một hồi, Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được co lại thành một đoàn, trên giường không ngừng lăn lộn. Không biết qua bao lâu, đau đớn không còn như vậy kịch liệt. Lạc Nhạn lúc này mới thở hào hển nằm lì ở trên giường. Mi mắt trống rỗng một mảnh, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm, từng đạo kinh lôi phá vỡ bầu trời. Trong không khí mang theo kỳ quái mùi vị, Nhượng Lạc Nhạn thân thể có chút cứng ngắc, dáng chống đỡ lấy bò lên, có chút hỗn loạn đại não. Khi nhìn đến ngoài cửa sổ tràng cảnh sau, lập tức thanh tỉnh lại. Cái này là chuyện gì? Nàng không phải đã chết rồi sao? Tại sao còn biết về tới đây? Nàng thân thể khẽ run, ánh mắt lộ ra mê mang, vươn hai tay, nhìn xem trắng nõn mà trơn mềm cánh tay. Cái này là nàng, cũng không phải nàng. Nàng trên cánh tay bên cạnh có lẽ hiện đầy vết đau. Toàn bộ cánh tay không đành lòng nhìn thẳng mới là. Lạc Nhạn, nhanh lên đi ra. Văn Văn không biết chuyện gì, bất thình lình té xỉu. Có chút dồn dập âm thanh từ cửa ra vào truyền đến. Theo mà tới là gõ cửa âm thanh. Thanh âm này nhượng vốn là thất thần Lạc Nhạn, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ánh mắt lộ ra ngoan ý. Lam Tiếu Tiếu. Không sai. Là tiện nhân kia âm thanh. Có chút hỗn loạn ký ức lần nữa hấp lại. Nàng gọi Lạc Nhạn. Là Lạc thị tập đoàn nữ nhi. Từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Có thể là ở 18 tuổi thời điểm. Cha mẹ bởi vì một trận tai nạn xe cộ bỏ mình. Chỉ còn lại ca ca cùng nàng. Mà ca ca của nàng ở cha mẹ qua đời sau. Liền tiếp quản Lạc thị tập đoàn. Tự nhiên không có tâm tư quan tâm nàng. Cho nên đang học đại học thời điểm. Ở bên ngoài thuê gian phòng này biệt thự. Mà ở một lần ngẫu nhiên cơ hội. Nàng gặp Lam Tiếu Tiếu hai tỷ muội. Các nàng từ nhỏ nghèo khó. Ở cái kia quý tộc trong trường học liền ký túc xá phí đều chưa đóng nổi. Nhượng tất cả mọi người chế nhạo. Khi đó nàng cũng không biết cây kia gân dựng sai. Tất nhiên giúp đỡ các nàng ra mặt. Thậm chí đem các nàng nhận được bản thân trong biệt thự ở lại. Cái này ở một cái chính là 2 năm. Các nàng ở chung không sai. Nàng vốn cho rằng nàng và hai người là chân chính bằng hữu. Có thể là đây hết thảy. Ở tận thế hàng lâm thời điểm. Hủy sạch. Ngày đó cũng như hôm nay đồng dạng. Bầu trời âm trầm một mảnh. Ước chừng vang lên mấy chục đạo lôi. Mỗi một đạo đánh trên mặt đất. Mang theo không ít hỏa hoa. Mà Lam Văn Văn cũng như hôm nay. Té xỉu trên mặt đất. Bởi vì lo lắng. Nàng mở ra nàng chiếc kia xe con. Mang theo hai người đi bệnh viện. Có thể là đến bệnh viện sau khi. Mới phát hiện bên trong đã chất đầy người. Lúc ấy liền không biết là chuyện gì. Chỉ là vô ý thức cảm thấy không đúng. Có thể là đợi đến ngày thứ hai. Dị biến bắt đầu thời điểm. Lại là đã muộn. Toàn bộ thế giới như là địa ngục đồng dạng. Khắp nơi có thể nhìn thấy máu tanh. Những cái kia vốn là té xỉu. Nằm ở trên giường người. Biến thành khủng bố tồn tại. Bọn hắn mi mắt trắng bệch. Lộ ra sát ý. Bọn hắn mọc ra răng nanh. Muốn đem người thôn phệ. Bọn hắn thân thể không sợ đau thương. Miệng lớn rất nhiều. Cơ hồ đem toàn bộ mặt chiếm hết. Vừa nhìn thấy người sống liền muốn thôn phệ. Lạc Nhạn chưa từng nhìn thấy như vậy tràng diện. Nhịn không được thét chói tai vang lên. Muốn thoát đi. Có thể là lúc này nàng mới phát hiện. Lam Tiếu Tiếu không thấy. Liền là Lam Văn Văn cũng chẳng biết đi đâu. Nơi này chỉ còn lại có bản thân. Nàng quên bản thân là thế nào dãy giụa. Thế nào chạy nhanh rời đi bệnh viện. Về tới bản thân biệt thự. Nàng lá gan rất nhỏ. Chỉ có thể không ngừng đánh lấy bọn hắn dãy số. Có thể là không có một người nghe. Nàng không dám ra ngoài. Trốn ở trong góc dựa vào trong nhà còn sót lại đồ ăn sinh hoạt. Miễn miễn cưỡng cưỡng chống đỡ một tuần lễ. Thẳng đến nàng lớn cửa bị đẩy ra thời điểm. Nhìn thấy cái kia dẫn một đám người tiến đến Lam Tiếu Tiếu. Nàng vốn cho rằng nàng đợi tới cứu tinh. Lại không nghĩ đến là sát tinh. Những cái này Lam Tiếu Tiếu mang đến người. Lăng nhục nàng. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Bọn hắn mang theo nàng rời đi biệt thự. Tìm kiếm cứu viện địa điểm. có thể là trong lúc này, nàng gặp trước đó chưa từng có vũ nhục. Suy nghĩ đến nơi này, Lạc Nhạn đã không còn dám trở về nghĩ. Trong đầu chỉ xuất hiện cái kia cảnh tượng cuối cùng. Ngực nàng bị một đạo bén nhọn băng chùy đâm xuyên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.